Chương 934, muốn không cần tiếp tục hợp tác. 1. Ninh Hoan Tâm trở lại khách sạn thời điểm, liếc mắt liền thấy Tưởng Lệ Nhiên ngồi ở khách sạn đại sảnh trên ghế salon. Đã trễ thế như vậy, làm sao chả không ngủ? Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhẹ giọng hỏi một câu. Như vậy chói tai tiếng còi cảnh sát, tại đỉnh núi đều nghe được, ta ngủ được sao? Tưởng Lệ Nhiên một mặt buồn ngủ quay đầu, nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm hỏi, ngươi đem cảnh sát tìm đến hung thủ giết người sao? Hung thủ có đã bị mang đi? Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, mở miệng khẽ nói lấy, sáng mai cảnh sát có thể sẽ mang hung thủ trở về xác nhận hiện trường, cái kia ba bộ hài cốt cũng sẽ bị đào đi. Đối với Thiên Nguyên tập đoàn tới nói, trừ loại chuyện này, bọn hắn không có năng lực đè xuống, càng sẽ có vô số đối thủ cạnh tranh đến thư A cơ chèn ép, đối với nghỉ phép sơn trang phát triển rất bất lợi, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hiện tại nơi này chính là ngươi Tưởng Tam Thiếu lấy Tưởng ra tại Yến Kinh thế. Lực, điệu thấp xử lý cái này án mạng cũng là rất dễ dàng, mà trên thương trường gia tộc khác cùng tập đoàn, coi như biết rõ cái này sơn trang xảy ra vấn đề. QNZ không có người nào dám ra tay đến âm Tưởng ra. Cho nên, tương tự một tay bài, tại Tưởng Lệ Nhiên trong tay, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên sững sờ, quét qua trên mặt buồn ngủ, hai mắt lóe sáng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi được ca nhanh như vậy tìm đến hung thủ, chẳng lẽ ngươi sẽ xem tướng vẫn là sẽ dự đoán? Mặc dù biết rõ Ninh Hoan Tâm là người trong huyền môn, trên thực tế, người nhà họ Tương cũng không biết Ninh Hoan Tâm đến cùng là môn nào phái nào. Am hiểu cái gì thuật pháp? Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm bĩu môi, ngươi cho rằng ta là áo vải thần tướng truyền nhân A? Phá án đương nhiên là dựa vào nơi này nói. Ninh Hoan Tâm chỉ đầu của mình, đương nhiên, Tưởng Tam Thiếu ngươi QNZ không có thứ này. Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám dễu cận bản thiếu gia trí thông minh? Ta đã nói với ngươi. Ta Tưởng Lệ Nhiên phi thường tức giận, đang định cẩn thận mà cùng Ninh Hoan Tâm biện luận một chút, kết quả ngẩng đầu một cái, phát hiện nàng sớm liền không còn hình bóng. Đầu đen rau muống, cái này nữ nhân chê tờ tỉ hệ tờ. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã ngồi thang máy về tới tầng 20 mình thương vụ trong phòng. Hôm nay nàng hẳn là có thể ngủ cái ăn giấc. Bất quá Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, lần nữa nghĩ đến lần trước xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong thần bí bóng đen. Buổi tối hôm nay, tại về khách sạn trên đường, Ninh Hoan Tâm lại nhìn mấy lần trong thôn nương cây kia láo hòe thụ. Lao hỏe thụ bên trên du hồn càng ngày càng ít. Đó là cái hiện tượng kỳ quái. Những cái kia du hồn đều đi nơi nào? Hồn phi phách tán vẫn là nhiệm vụ này, còn có sau cùng một cái bí ẩn. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Nàng hy nhìn vào sáng mai, sẽ có đầu mối mới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm lại dậy thật sớm. Hôm nay khí trời tốt, sáng sớm bên trên liền nắng sớm sáng lạ. Ninh Hoan Tâm đi đến cửa tiểu điếm. Nhìn lên trên trời chiêu dương, trong đầu cũng cảm thấy rộng mở trong sáng. Mấy ngày này một mực mưa dầm liên miên, để cho lòng người kiềm chế, toàn bộ sơn trang, toàn bộ hồng thôn, tựa hồ cũng bị bao phủ tại một tầng vô hình trong bóng tối. Hôm nay, rốt cục trời trong. Đây thật là một cái tín hiệu tốt. Cha ho bù ồ y san nở dê. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên khu nở dê một buổi sáng chạy bộ, đã không có như vậy ngoài ý muốn, thậm chí còn tiến lên. Mỉm cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Mà Tưởng Lệ Nhiên thì triệt để không nhìn Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Xem ra Tưởng Tam Thiếu cái này tâm nhãn, thật sự không lớn.